Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 809, thứ 100 tầng. Nữ nhân này tại đế thần quốc địa vị, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, tôn quý uy nghi, là đế quân sủng ái nhất hạnh nữ tử Lạc Tâm Dương. Đương nhiên, nàng cũng có được cùng địa vị tướng xứng đôi năng lực. Lạc Tâm Dương thản nhiên nói, không cần các ngươi xuất thủ. Tại cao ốc Empire State xây thành đến nay, không ai có thể đột phá đến cái này 1,006 tầng. Huống hồ, hắn chưa hẳn có thể đến tới nơi này. Con đường của hắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Vâng, năm người cúi đầu, tư thái cung kính. Cùng lúc đó, Lăng Vũ đang trên đường tới liền bị quân đội chặn đường. Hỏa lực oanh minh, che đậy mặt trời, cảnh tượng giống như diệt thế. Mấy chiếc chiến hạm lái tới, mỗi một tàu chiến hạm bên trên đều đứng một người mặc kim sắc giáp trụ nam nhân. Bọn hắn đều là chiến hạm quan chỉ huy, tùy thời đều tại giao lưu câu thông. Kịch liệt như thế tập kích, cho dù là hỗn độn cổ thú cũng phải vẫn lạc, không thể phớt lờ. Cái này nam nhân không thể coi thường. Ta nhìn hắn cũng không phải người thường. Hắn dĩ nhiên không phải thường nhân. Hắn đã giết chúng ta 4 vị thần tướng. Ta đã điều ra hắn tư liệu. Cái gì? Oanh! Thiên địa rung động. Kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Bát khai vân vụ. Cuồng bạo năng lượng ba động đột nhiên biến mất. Khói đặc tiêu tán. Lăng Vũ thân hình tái hiện tại mấy vị quan chỉ huy trong tầm mắt. Một đám quan chỉ huy hoảng hốt, trong lòng đại loạn. Thần phong đội, viêm long đội, lôi đình đội, đều lên cho ta. Thế tất đem người này chém giết. Tuyệt không thể để hắn tiếp cận cao ốc Empire State. Nếu không tổng giám đốc sẽ đối với chúng ta thất vọng. Chắc hẳn chư vị đều biết tổng giám đốc thất vọng hậu quả là cái gì sao? Mệnh lệnh được đưa ra, mấy chiếc trên chiến hạm tách ra ánh sáng chói mắt, kinh khủng năng lượng ba động khuếch tán ra đến, trên bầu trời dày đặc lôi quang phun trào, gió bão càn quét, nhìn thấy mà giật mình, khiếp người tiếng oanh minh bên trong, lít nhà lít nhít bóng đen từ trên chiến hạm bay ra. Phô thiên cái địa là một đám máy móc vũ khí, tương tự trên địa cầu máy bay chiến đấu. Tính năng bên trên lại bao trùm máy bay chiến đấu không biết gấp bao nhiêu lần. Hừng hực chùm sáng bộc phát, như là mưa to trút xuống. Hình thành viêm long, ở trên bầu trời xoay quanh gào thét. Theo sát trước đó máy móc vũ khí mà tới. Đây là có thể nhẹ nhõm diệt tuyệt một cái tinh cầu lực lượng. Thời khắc này mục tiêu cũng chỉ có một người. Đế thần quốc mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ rung động. Thương khung phảng phất đều bị xé nứt, cuồng bạo năng lượng khuấy động sôi trào, chói mắt thịnh liệt, khủng bố vô song, còn không có kết thúc. Lần lượt từng thân ảnh từ trên chiến hạm xông ra, là biên chế khác biệt quân đội binh sĩ, trong tay bọn họ cầm các loại vũ khí lạnh, uy lực lại so trước đó khoa học kỹ thuật vũ khí cường hãn hơn. Phù văn đằng không, đại đạo trật tự chi lực lưu chuyển oanh minh, mỗi một tên lính đặt ở cái khác thế giới, đều là kình thiên đại năng nhân vật. Huyết dịch đã nham tương trường hà, xương cốt vì nguy nga cổ phong, toàn lực thi triển phía dưới có thể diệt rơi một phương tiểu thế giới. Bọn hắn lấy vũ khí lạnh làm môi giới, phóng xuất ra chính mình đạo, mình pháp. Hình thành vô song rảo sát phong bạo, mà bây giờ, Lăng Vũ liền ở vào cái này trung tâm phong bạo. Lần này, mấy vị quan chỉ huy đồng thời thở dài một hơi, chỉ là, bọn hắn lời còn chưa dứt, liền trông thấy kim sắc ánh sáng đốt sáng lên cả bầu trời bên trong. Kim sắc trên bầu trời, huyền ảo cổ lão phù văn lưu chuyển, lấy đặc thù nào đó phương thức sắp xếp. Một cỗ khó mà hình dung khí tức tràn ngập ra, uy nghiêm, xâm nhiên, sau một khắc, vĩ lực giáng lâm, tồi khô lạp hủ, thiên địa oanh minh, hư không bạo liệt, mấy vị quan chỉ huy đột nhiên co lại trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Phản chiếu lấy không dám tin một màn, kim sắc thân ảnh đạp không mà đến, những nơi đi qua, hết thảy chôn vùi thành hư vô. Cái này, đây không có khả năng. Quái vật, đây là cái quái vật, trốn, so với tử vong, ta tình nguyện tiếp nhận tổng giám đốc trừng phạt. Bọn hắn nương theo đại địa chinh chiến tinh hải, tàn sát vô số, đạo tâm sớm đã ma luyện đến một cái kinh người cấp độ. Lúc này lại cơ hồ bị sợ vỡ mật, bọn hắn ý niệm trốn chạy cả đời. Không đợi Lăng Vũ xuất thủ, một đạo kinh diễm trường hồng từ kia tòa nhà hùng vĩ cao ốc Empire State ngang qua mà đến. Chớp mắt đã tới, quét ngang mấy chiếc chiến hạm. Ánh lửa ngút trời, chiến hạm bạo liệt, bao quát quan chỉ huy ở bên trong. Trên chiến hạm người, không một may mắn còn sống sót. Đế thần quốc bên trong dân chúng ngơ ngác nhìn một màn này. Run lẩy bẩy, tâm thần sợ hãi, tổng giám đốc, bất mãn. Đối với kẻ yếu, ngươi cho bọn hắn lại tiên tiến vũ khí, lại thực lực cường đại. Bọn hắn cuối cùng vẫn là kẻ yếu. Bởi vì, lòng của bọn hắn, cuối cùng hèn mọn, loại người này, chết bao nhiêu ta cũng sẽ không quan tâm. Thanh lãnh thanh âm truyền đến, bình tĩnh như nước, lộ ra thượng vị giả lạnh lùng uy nghi. Tóc vàng khách nhân, cao ốc Empire State đại môn vì ngươi rộng mở, ta ở tầng chót vót chờ ngươi. Quan điểm của ngươi không sai. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói. Bất quá, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách nói ra lời này, ngươi phải không? Trong lúc nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, một bước mấy vạn mét, mấy hơi thở về sau, Lăng Vũ liền xuất hiện ở cao ốc Empire State trước mặt. Cao ốc Empire State tầng cao nhất, tổng giám đốc Lạc Tâm sương mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc, mang theo vài phần khinh thường. Ta có phải là, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tổng giám đốc, hắn tiến vào cao ốc. Có người nói, Lạc Tâm sương gật đầu. Lạnh nhạt nói, kích hoạt tuyệt hệ thống. Ta nghĩ biết, hắn có thể kiên trì đến tầng thứ mấy. Vâng, Lăng Vũ bước vào cao ốc. Sau lưng đại môn quan bế. Trong chốc lát trên vách tường, trên mặt đất. Cùng trên trần nhà đều sáng lên tầng tầng phù văn, đạo âm lượn lờ, chất lỏng màu u lam chảy vào, dịch vị chướng nhanh cực nhanh, mắt thấy là phải đem Lăng Vũ bao phủ. Tầng thứ hai lối vào không chỗ có thể tìm ra, Lăng Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nơi này cảnh tượng bị truyền đến tầng cao nhất. Có người cười lạnh. Cao ốc Empire State là tập vũ trụ đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật cùng đại đảo và một thân mạnh nhất thành lũy, há lại bên ngoài những cái kia rác rưởi chiến hạm có thể so sánh được. Tổng cộng có 1,006 tầng, một tầng so một tầng đáng sợ. Cái này nam nhân ngay cả đơn giản nhất tầng thứ nhất đều lên không đến. Thật sự là buồn cười. Tầng thứ nhất sụp đổ. Khởi động tự chủ sửa chữa hệ thống, chữa trị thất bại, tổn hại cấp bậc, tối cao cấp bậc, không cách nào chữa trị. Người này vừa dứt lời, máy tính trung tâm liền truyền đến chói tai âm thanh cảnh báo. Lạc Tâm sương sắc mặt bình tĩnh, giống như là hết thảy sớm có đoán trước, đứng chắp tay, xuyên thấu qua bệ cửa sổ, quan sát toàn bộ đế thần quốc cảnh sắc. Vừa rồi trận đại chiến kia dư ba hạ, ước chừng 1% địa vực thành phế tích, khói lửa tràn ngập, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể bình yên xông đến tầng thứ 10. Tầng thứ 11 lúc thụ điểm vết thương nhẹ, tầng thứ 12 sẽ lột một tầng ra, đến tầng thứ 13 đại khái sẽ mất đi một cánh tay. Thứ 20 tầng lúc, hắn hẳn là chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu là may mắn đến thứ 21 tầng, hắn sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Nàng thanh âm dù lạnh, nhưng cực kỳ dễ nghe. Không có chút nào gợn sóng. tựa như nói một kiện lơ lỏng bình thường, sự thực khách quan. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, liên tiếp tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, chói tai vô cùng, lại như kinh lôi tại mỗi người trong đầu nổ vang. Tầng thứ hai sụp đổ, tầng thứ ba sụp đổ, tầng thứ tư sụp đổ, thứ 100 tầng sụp đổ. Lạc Tâm Xương, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.